Cửu vực kiếm đế, chương 1070, hàng phục các tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một sp miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, các loại ta có để cho các ngươi đi sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại những tông môn kia tông chủ, một cái muốn rời khỏi một khắc, Sở Phong Miên đột nhiên lạnh giọng mở miệng nói. Bị Lôi Nhan uy hiếp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người này trước một khắc vẫn còn đang đánh tính như thế nào dư điểm Hoàng Thiên Tông tài phú, hiện tại liền nói bị uy hiếp mà tới. Loại lời này, liền ngay cả 3 tuổi tiểu hài đều sẽ không tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền bối ý gì, nghe được Sở Phong Miên lời nói, những tông môn kia tông chủ bước chân, đều là ngừng lại, không khỏi nhìn về phía Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ từng cái mặc dù vậy đều muốn đi thẳng một mạch nhưng là bây giờ, bọn họ lại không cách nào không nhìn Sở Phong Miên. Sở Phong Miên liền ngay cả bát đại hoàng tộc nhân cũng dám giết, huống chi bọn họ chỉ có thể là từng cái giả bộ hồ đồ, hướng về Sở Phong Miên dò hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là tiền bối có gì phân phó, chúng ta xông pha khói lửa, không chối từ. Cái kia Liệt Dương Tông tông chủ vội vàng đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vậy nhìn ra được Sở Phong Miên nhưng không có tốt như vậy lừa gạt, bất quá có câu nói rất hay, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hắn hiện tại cung kính như thế cũng chính là muốn để Sở Phong Miên không cần cùng bọn họ so đo. Dù sao càng là thực lực cường đại võ giả càng là quan tâm mình uy nghiêm, khinh thường tại cùng tiểu bối so đo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, Sở Phong Miên cũng không phải là loại này chỉ biết là uy nghiêm đồ đần, vẻn vẹn mấy câu, liền muốn đem chuyện này bỏ qua đi cũng không tránh khỏi quá đơn giản. Một đám rác rưởi, ta muốn các ngươi cũng vô dụng, bất quá hôm nay, đã các ngươi dám đến trêu chọc ta tự nhiên vậy muốn trả giá đắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, nhìn qua những tông môn kia tông chủ. Toàn bộ quỳ xuống, sau đó đem tông môn tài phú toàn bộ giao ra, từ đó về sau, làm ta nô lệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên lời nói, dễ dàng. Thế nhưng là tại cái kia chút hoàng giả nghe tới, lại là như là sấm sét giữa trời quang, đặc biệt là rất nhiều tông môn tông chủ từng cái sắc mặt không thể kìm được phẫn nộ tới cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ nhưng đều là một tông chi chủ tại hoang vực đều là có mặt mũi nhân vật, hiện tại lại là muốn để bọn họ quỳ xuống, thần phục làm Sở Phong Miên nô lệ. Đây quả thực là để bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền bối yêu cầu, không khỏi quá mức a, cái kia Liệt Dương Tông tông chủ khuôn mặt đều là cứng đờ, lúc đầu hắn coi là Sở Phong Miên giết Lôi Nhan cái này chủ mưu chính là không sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ cũng có thể thừa cơ rời đi, dù sao bọn họ cái này chút trong tông môn phía sau, cũng là hoang vực liên minh, một cái thế lực cực lớn. Sở Phong Miên đã là đến nhất bát đại hoàng tộc nhân, tại đi đắc tội hoang vực liên minh, càng là được không bù mất cho nên nhiều nhất chỉ là để bọn họ giao ra một chút bồi thường đến, liền sẽ để bọn họ rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là không nghĩ tới Sở Phong Miên thế mà mới mở miệng, liền để bọn họ quỳ xuống thần phục, để vậy bản tới còn muốn cò kè mặc cả một phen Liệt Dương Tông tông chủ, đã là không có hứng thú này. Liệt Dương Tông tông chủ nhìn xem Sở Phong Miên, sắc mặt có chút băng lãnh, ngữ khí bất thiện mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các hạ mặc dù thực lực cường đại, nhưng là vậy là một thân một mình, một cá nhân thực lực tại cường đại cũng vô pháp cùng quái vật khổng lồ chống lại, còn xin các hạ lượng sức mà đi. Liệt Dương Tông tông chủ lời nói, chính là đem sau lưng của hắn hoang vực liên minh cho mang ra ngoài, hoang vực đại bộ phận điểm tông môn, đều là thuộc về hoang vực liên minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đặc biệt là bọn họ những tông môn này tông chủ, mỗi một cái đều là hoang vực trong liên minh trưởng lão, hiện tại Sở Phong Miên nếu là đại khai sát giới, vậy hội triệt để đắc tội hoang vực liên minh. Xác thực một người là xa xa không cách nào đối kháng một cái thế lực tại cường đại võ giả, đều muốn tại thế lực lớn trước mặt cúi đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là Sở Phong Miên liền ngay cả bát đại hoàng tộc còn không sợ, chỉ là hoang vực liên minh, hắn tự nhiên vậy sẽ không sợ. Sở mỗ không phải tới cùng các ngươi có kè mặc cả, hiện tại quỳ xuống thần phục người, còn có một đầu sinh lộ, không phải lời nói, hạ chàng cùng cái kia lôi nhan như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên không có chút nào để ý tới Liệt Dương Tông Tông chủ uy hiếp mà là tiếp tục băng lãnh mở miệng nói. Các vị suy nghĩ kỹ càng a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nói chuyện, Sở Phong Miên đã là vận chuyển lên huyết mạch chi lực nhàn nhạt long uy áp bách xuống, không ít tông môn tông chủ ánh mắt bên trong đều lộ ra mấy điểm cân nhắc chi sắc. Đáng chết, một cái kẻ ngoại lai, lại dám tới chúng ta hoang vực làm mưa làm gió, chư vị, chúng ta đồng loạt ra tay, cũng không tin một mình hắn, là chúng ta liên tay đối tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liệt Dương Tông Tông chủ sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn vô cùng, giống to. Ta đã thông chi hoang vực người liên minh, không cần qua bao lâu, chính là người này Tử Kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thông chi, người nói là cái này sao? Sở Phong Miên đột nhiên mở miệng nói, từ hắn trong lòng bàn tay, một quả ngọc phù có thể thấy rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi nhìn đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay ngọc phù thời điểm, Liệt Dương Tông Tông chủ khuôn mặt trong nháy mắt cứng đờ. Ngươi, làm sao có thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đọc truyện tại nkiwatui.net, cái kia ngọc phù, nhưng là vừa vặn Liệt Dương Tông Tông chủ lặng lẽ đánh đi ra, sớm tại Lô Nhan cùng Sở Phong Miên thời điểm giao thủ, Liệt Dương Tông Tông chủ chính là cũng cảm giác được tình huống không ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc đó, thừa dịp Sở Phong Miên cùng Lô Nhan giao thủ, vô hạ phân tâm thời điểm, đánh ra ngọc phù đi kêu gọi hoang vực liên minh cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ ngọc phù này, lại là xuất hiện ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Ngay tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, Sở Phong Miên nhẹ nhàng đem cái kia ngọc phù từ trong lòng bàn tay trực tiếp nghiền nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi cho rằng ngươi thủ đoạn, có thể giấu giếm được ta. Chấm, Sở Phong Miên nhìn xem Liệt Dương Tông Tông chủ, khinh thường mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cùng Lôi Nhan giao thủ, bất quá chỉ là tại rửa sạch đùa bỡn Lôi Nhan thôi, căn bản vốn không cần toàn thân tâm đối kháng. Cái này Liệt Dương Tông Tông chủ tiểu thủ đoạn nhỏ, đương nhiên bị Sở Phong Miên nhìn nhất thanh nhị sở, ngọc phù này chính là bị Sở Phong Miên dễ như trở bàn tay cho kết xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, ngươi còn trông cậy vào ai có thể tới cứu ngươi? Sở Phong Miên nhìn xem Liệt Dương Tông Tông chủ cười lạnh nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết, giết, giết ra ngoài, Liệt Dương Tông Tông chủ nhìn về phía Sở Phong Miên, đột nhiên xuất thủ từ hắn trong lòng bàn tay, một trường linh lực bộc phát ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một trường này linh lực lăng không càng là biến thành một cái biển lửa, hướng về Sở Phong Miên gào thét mà đến, một trường này cũng không phải là Liệt Dương Tông Tông chủ độc thân lực lượng. Mà là bên cạnh hắn, hơn 10 vị hoàng giả liên thủ phía dưới lực lượng, bọn họ đã sớm tại xúc tích lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại thời khắc này, toàn bộ bạo phát đi ra, đủ để so sánh vô thượng lão tổ một kích toàn lực. Không biết tự lượng sức mình, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên lắc đầu tâm thần khẽ động chiến long chi trảo chính là ngưng tụ mà ra. Cái này một cái biển lửa tại chiến long chi trảo trước mặt bị trực tiếp xé nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, mau lui lại, Liệt Dương Tông Tông chủ sắc mặt đại biến, lúc trước hắn chỉ là trông thấy Lôi Nhan cùng Sở Phong Miên chiến đấu, lại là không tưởng tượng nổi, Sở Phong Miên thực lực xa so với hắn tưởng tượng phải cường đại nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này đột nhiên bộc phát ra một kích bị Sở Phong Miên tùy tiện hóa giải. Thế nhưng là hắn còn chưa kịp lui lại quay người, chiến long chi trảo, đã là vô tình rơi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, cái này Liệt Dương Tông Tông chủ cùng bên cạnh hắn cái kia chút đồng loạt ra tay hoàng giả trong nháy mắt toàn bộ đều tại chiến long chi trảo dưới, bị đánh vỡ nát chỉ còn lại có huyết vụ đầy trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.